Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 88, Lư Thực lựa chọn. Ngươi rất có gia tư. Trừ Văn Hạo, cái khác nhân quân là sững sờ. Bọn hắn thật không thể tin được cái này sẽ chỉ nói ta cũng giống vậy huynh đệ có thể giữ vững lớn. Như vậy gia sản, muốn biết lớn như vậy sản nghiệp không có mấy phần bản sự cùng năng lực thật đúng là thủ không được. Mới là ta quá kích động mà thôi. Tựa hồ cảm nhận được chúng huynh đệ ý nghĩ. Trương Phi không hảo ý gãi đầu một cái. Không có cách, quá kích động thời điểm hắn sẽ cà lăm. Chỉ có thể nói cái ta cũng giống vậy, bằng không chậm trễ kết bái nghi thức kia mẹ nó nhiều xấu hổ. Ngũ đệ, coi như nhà ngươi tư rất nhiều, mà dù sao tại Kỷ huyện, nước xa không cứu được lửa gần không phải. Đừng nói là ngươi cái thằng này lặng lẽ đem lớn như vậy gia tư đều đem đến ngọa hổ quan bên ngoài. Giấu đi hay sao? Điển Vi nháy nháy con mắt. Hai người hiện tại quan hệ càng ngày càng tốt. Điển Vi cũng vui vẻ phải xem Trương Phi trò cười. Ta, Tam ca thật là thần nhân vậy. Ta còn thực sự trông nom việc nhà tư bán thành tiền sau toàn bộ gia sản đều chôn ở ngọa hổ quan bên. Nghe vậy, Trương Phi trừng mắt, thật đúng là để Điển Vi cho đoán đúng. Lúc trước hắn mang theo đồ vật đi vào ngọa hổ quan về sau. Sợ hãi sông không qua Hà Miêu đại doanh, liền đem đồ vật chôn ở xa xa một ngọn núi thung lũng chỗ. Đã như vậy vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian cho đại ca mang tới, lấy giải khẩn cấp. Thấy thế, Quan Vũ trực tiếp đứng dậy, Văn Hảo cũng là gật đầu. Lúc đầu hắn còn muốn lấy đến lúc đó binh không đủ. Có thể từ 1 vạn trong dân chúng chiêu mộ bên trên như vậy mấy chục tên ứng khẩn cấp. Không nghĩ tới Trương Phi bên này trả lại cho một cái tiểu kinh vui. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hạo dự định bắt đầu xử lý ngoài thành 2 vạn tên bách tính thời điểm. Một con bồ câu đưa tin uịch uịch rơi vào đám người cách đó không xa. Thấy thế, Triệu Tử Long vội vàng lấy xuống giấy viết thư liền muốn đưa cho Văn Hạo. Văn Hảo phất tay, ra hiệu Triệu Vân trực tiếp nhìn là được. Song khi Triệu Vân mở ra giấy viết thư về sau, sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Đại ca, không xong, ngọa hổ chi địa phía đông tòa nào quan ải bị một phần nhỏ khăn vàng binh cho chiếm lĩnh. Cái gì? Khăn vàng binh? Nghe vậy, Văn Hảo mi tâm bỗng nhiên nhiều một cỗ sát khí. Ngọa hổ chi địa phía đông tòa nào quan ải vốn là Ô Giang Thiết Kỵ tại trấn thủ. Lúc trước vì bắt giữ những cái kia hãn huyết bảo mã, Văn Hạo trực tiếp cho điều trở về, dự định đợi chuyện chỗ này về sau lại phái trở về. Dù sao cái kia địa phương chưa có người ở, chỉ cần giữ vững ngọa hổ quan liền tương đương với giữ vững ngọa hổ chi địa mệnh mạch. Nhưng mà lại là không nghĩ tới bây giờ lại bị khăn vàng tiểu tặc cho chui chỗ trống. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Nháy mắt, Văn Hạo nhớ tới trên địa cầu một câu danh ngôn. Tử Long, đợi Dực Đức bọn người thu hồi gia tư về sau, ngươi theo ta đi một chuyến phía đông. Cơ hồ không có suy tư, Văn Hạo liền làm ra an bài. Lần này hắn chẳng những muốn đem cỗ này khăn vàng tiểu tặc cho xử lý, còn muốn truy vấn đào ngọn nguồn, triệt để đem giặc khăn vàng phỉ cho đánh cho tàn phế. Ban đầu ở phụ mẫu trước mộ phần lập hạ lời thề cũng có thể thực hiện. Vâng, đại ca, nghe vậy, Triệu Vân hưng phấn nắm tay. Bên này ngọa hổ chi địa vừa đưa tiễn Hà Miêu lại nghênh đón giặc khăn vàng binh thời điểm. Duyện Châu ngoài thành 10 dặm chỗ, một cỗ bị bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Sau đó trong xe nhảy xuống 2 vị thân mang áo giáp giáo úy. Bọn hắn 10 phần cơ cảnh nhìn một chút bốn phía, lúc này mới đối lấy người trên xe nhẹ gật đầu. Lại qua một lát, trong xe ngựa chui ra một vị thân mang màu đen áo choàng đầu đội nón đen nam tử trung niên. Nam tử mặc áo đen này sau khi xuống xe, trên xe lại nhảy xuống một thân mang quan phục nam tử. Lô huynh, phía trước nói đường long đong mê mang, đi đường cẩn thận. Thân mang quan phục nam tử đối nam tử áo đen chắp tay. Đa tạ hoàng phủ huynh, Lư Thực thực sự là không biết nên như thế nào cảm tạ. Hắc bào nam tử thấy thế, đúng là khom người cúi đầu. Nguyên lai hai người này không phải người khác, chính là trước đó triều đình phái ra thảo phạt khăn vàng đại quân hoàng phủ Tung cùng Lư Thực hai người. Về sau Lư Thực bởi vì quân nhu không đủ bị khăn vàng Trương Giác vây khốn. Tăng thêm trong triều đình bởi vì thái giám Trương Nhượng cùng đại tướng quân Hà Tiến đấu tranh. Hắn không hiểu thấu thành dê thế tội. Thân là hảo hữu kiêm đồng liêu hoàng phủ Tung bây giờ nhìn không nổi nữa. Cuối cùng xảo làm diệu kế. Tìm một cái cùng Lư Thực cực kỳ tương tự người lặng lẽ đem thật Lư Thực từ trong đại lao cho thay. Thế ra, ai, Lô Huynh cần gì cảm ơn ta? Ta chỉ là muốn vì Đại Hán lại là một điểm cuối cùng sự tình. Dù sao Lô Huynh đi lần này, Đại Hán mất đi một xương cánh tay chi thần. Hoàng Phủ Tung có chút cảm khái mở miệng. Hiện tại Đại Hán vương triều gian nhân đương đạo. Bọn hắn những này trung thành cảnh thân tử nhiều lần nhận xa lánh cùng chèn ép. Cũng không biết lúc nào mới là cái đầu. Hoàng Phủ Huynh nói qua lời. Ta Lư Thực có tài đức gì được xưng tụng là triều đình xương cánh tay chi thần. Chỉ là hiện tại trong triều phong vân dũng động. Hoàng Phủ Huynh cũng phải hành sự cẩn thận a. Có thể nhìn ra, Lư Thực giờ phút này vẫn tương đối thương cảm. Mình tân tân khổ khổ vì Đại Hán vương triều dâng hiến mấy chục năm. Không nghĩ tới cuối cùng lại là rơi vào kết quả như vậy. Thực sự là khó mà tiếp nhận. Cái này hiển nhiên, đúng, Lô Huynh nhưng có chỗ. Về sau nếu là trong triều thế cục ổn định, ta cũng xong đi tìm Lô Huynh không phải. Sắp chia tay lúc Hoàng Phủ Tung bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Chỗ, ai, Hoàng Phủ Huynh, thực không dám giấu giếm. Thực dự định triệt để thoát ly triều đình này phân tranh. Tìm một chỗ nhàn tản chi địa, vượt qua dư sinh. Bị Hoàng Phủ Tung hỏi tới chỗ, Lư Thực cười khổ lắc đầu. Đều đến trình độ này hắn còn có thể đi nơi nào? Thân phận bây giờ sớm đã không phải cao cao tại thượng trung lang tướng, mà là một đại hán vương triều tù nhân. Thân phận càng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhàn tản chi địa, lấy Lô Huynh chi tài. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Nếu như Lô Huynh thật không muốn khuất tại cùng Thâm Sơn, ta bên này ngược lại là có cái địa phương. Hoàng Phủ Tung nhìn thấy Lư Thực cảm khái, trong lòng khổ sở. Bất quá hắn trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến cái gì? Ngươi có tốt địa phương? Nghe vậy, Lư Thực hai mắt tỏa sáng. Nếu như có thể ở lại bên ngoài, ai nguyện ý đi rừng sâu núi thảm trung độ qua cuối đời? Lô Huynh, ngươi còn nhớ được Dự Châu, Trần Lưu quận Kỷ huyện sự tình? Trần Lưu quận Kỷ huyện, ngươi nói là Chu Diệt một thành khăn vàng Kỷ huyện. Không sai, nghe nói chi kia đồ thành tiểu đội tại Ngọa Hổ Sơn Mạch dưới chân kiến tạo hai tòa quan ải. Thập phần thần bí, nếu như Lư Thực Huynh đi, không nói những cái khác, an toàn khẳng định là có cam đoan. Nói không chừng còn sẽ có sở tác vì. Ồ, đồ thành tiểu đội, Lư Thực tự lẩm bẩm một câu. Hoàng Phủ Tung nói không sai, kia tiểu đội có thể đồ thành, thực lực khẳng định có, nhưng bọn hắn thật nguyện ý tiếp nhận hắn cái này người chạy trốn. Thực sự là khó mà nói a. Ngay tại Lư Thực thời điểm do dự, trong kinh thành lại phát sinh một kiện đại sự. Trước đây không lâu, kinh thành trên không vẫn là tinh không vạn lý, nhưng mà cũng không lâu lắm một cỗ hắc phong phóng lên tận trời. Sau đó kinh thành đúng là rơi ra mưa rào tầm tã. Trận mưa này hạ trọn vẹn 3 canh giờ, toàn bộ kinh thành lâm vào nước úng lụt. Lúc này, mưa tạnh, lũ lụt thối lui về sau. kinh thành trên đường phố đúng là lưu lại một khối ba trượng dài sáu thước hắc sắc thạch bia. Bia đá bốn phía còn vây quanh không ít chuyện tốt bách tính. Đây là vật gì? Làm sao lại xuất hiện tại trên đường cái? Ồ, tấm bia đá này thượng hạng giống có chữ viết. Cầm hai chậu nước hừng hực nhìn. Bạch, mấy chậu nước dội qua về sau. Trên tấm bia đá chữ viết trở nên rõ ràng trông thấy. Mưu sĩ bia, có người đọc lên bia đá trên cùng ba chữ to. Ba chữ to phía dưới viết một hàng chữ nhỏ. Tại chữ nhỏ phía dưới còn có 20 người danh tự. Một chút không kiến thức bách tính góp lấy náo nhiệt. Nhưng mà kinh thành dù sao cũng là kinh thành. Văn nhân mặc khách cũng tương đối nhiều. Có ít người thấy cảnh này về sau. Sắc mặt biến hóa. Điềm không may a. Thiên hạ loạn. Đem bia ra. Mưu sĩ định. Thiên hạ phân. Truyền thuyết vậy mà là thật. Bọn hắn tự lẩm bẩm vài câu về sau, vội vàng nhìn về phía trên tấm bia đá khắc dấu danh tự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?